Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, ta xem ai dám, muôn người chú ý phía dưới, bên trên bầu trời cây kia chừng 10 trượng độ cao quấn quanh lấy 9 cái huyết long hư ảnh cự chỉ, hướng phía đường tam ảnh chỉ điểm một chút đến, một chỉ phía dưới, cuồng phong vì đó gào thét, lớn mà hai bên đất đá trực tiếp bị mang theo bay múa. Nồng hắc huyết tanh chi khí lập tức khuếch tán toàn bộ tiểu viện. Một cỗ nhiếp người tâm thần khủng bố khí tức bộc phát ra. Tất cả mọi người, giờ phút này đều là vì chi sợ hãi. Khủng bố như vậy một kích, tại sao có thể là một cái kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả thi triển ra? Bát lang linh khí thuẫn, mở, giờ phút này đường tam ảnh sắc mặt kịch liệt biến hóa. Song trưởng mãnh liệt mà đặt tại bát lang linh khí thuẫn phía trên. Khủng bố linh khí tùy theo điên cuồng tràn vào cái kia linh khí tấm chắn bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia linh khí tấm chắn quang mang chớp nhấp nháy. Từng đợt đường vân nổi lên. Oanh, chỉ thấy cái kia 9 cái huyết long hư ảnh quấn quanh cự chỉ cùng bát lang linh khí thuẫn bỗng nhiên chạm vào nhau. Tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Huyết sắc kia cự chỉ xé rách linh khí tấm chắn. Bất quá lập tức, huyết sắc cự chỉ cũng là vì đó sụp đổ. Cổ phong quanh thân bên ngoài huyết thân, cũng là vì đó tiêu tán. Cả người bị cỗ này to lớn lực nói chấn động đến rút lui mà ra. Mà cái kia đường tam ảnh, cũng là như thế. Cả người cũng là bị chấn động đến rút lui mà ra. Cổ phong cùng đường tam ảnh, riêng phần mình rút lui 10 trượng. Mới đứng vững thân hình. Phốc, hai người gần như đồng thời. Trong miệng máu tươi phun ra. Tất cả mọi người trừng to mắt. Tu vi chỉ có kim tàng cảnh tiểu viên mãn cổ phong. Vậy mà cùng sơ nhập khí biến cảnh đường tam ảnh bất phân thắng bại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Mọi người tại đây căn bản không người dám tin tưởng. Mà cũng tại lúc này. Cái kia đường tam ảnh thân thể chấn động. Trên mặt trong nháy mắt một trận màu xám độc văn hiển hiện. Nhìn về phía cổ phong. Ngươi bại. Cổ phong đạm mạc một câu. Đường tam ảnh lập tức trong nháy mắt ngược lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có nửa phần khí lực. Đã trải qua không cách nào di động mảy may. Ai nấy đều thấy được. Đường tam ảnh trúng độc. Có thể cổ phong là lúc nào thi triển độc. Không ai biết nói. Cổ sư đệ. Tốt lắm. Doãn Tân Nguyệt nhìn thấy cảnh này, lúc này cười to, vừa rồi huyết tiên thứ 10 chỉ cùng linh khí tấm chắn cùng một chỗ sụp đổ thời điểm. Cổ phong ném ra một khỏa độc đan, độc này đan theo bạo tạc lực lượng hóa thành khói độc. Thực xương độc này cổ phong cùng đường tam ảnh đều hút vào trong miệng. Mà cổ phong là bách độc bất xâm chi thể, đường tam ảnh cũng không là. Loại độc này, tên là xốp giòn gân xương sụn độc. Một khi trúng độc, trong vòng 3 canh giờ, toàn thân đem không có một chút khí lực. Ngươi, đường tam ảnh muốn mở miệng, lại phát hiện, mình liền nói chuyện khí lực đều không có. Ta nói qua, hôm nay, ngươi cũng vô pháp đi ra nơi này. Cổ phong nhạt nói, lập tức từng bước một hướng phía đường ngọc đi đến. Ngươi, cổ phong, ngươi muốn làm gì? Đường ngọc này đã trọng thương. Giờ phút này nhìn lấy cổ phong đi tới, dọa đến không ngừng lùi lại. Siêu, cổ phong thân ảnh lóe lên, chính là đi vào đường ngọc trước mặt, một quyền phía dưới, đường ngọc trực tiếp phun máu ngược lại, tiếp lấy cổ phong một chân dẫm ở đường ngọc một tay nắm lên. Cổ phong, ta tổ phụ là thái thượng cửu trưởng lão, ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta. Giác, đường ngọc lời còn chưa nói hết. Cổ phong dưới chân mãnh liệt mà đạp mạnh. Lúc này đường ngọc cái bàn tay này vỡ vụn. A, giờ khắc này. Đường ngọc hét thảm lên. Lại kêu một tiếng. Ta lập tức giết ngươi. Cổ phong trong thanh âm mang theo băng lãnh chi ý. Đồng thời cả người tản ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí. Cái kia đường ngọc lúc này khẽ run rẩy, chịu đựng kịch liệt đau nhức, không dám nói lời nào. Giác. Đường ngọc một cái tay khác xương bàn tay đầu, cũng bị cổ phong xinh xinh dẫm nát, nàng khuôn mặt đã trải qua dữ tợn, bất quá như cụ cố nén, không dám kêu thành tiếng, trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nàng xem hướng Cổ Phong, trong mắt đã trải qua tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Cổ Phong chẳng những mạnh, hơn nữa hung ác, quá ác. Hắn biết rõ nói Đường Ngọc tổ phụ là thái thượng cửu trưởng lão. Còn dám làm như thế. Đổi lại thường nhân căn bản là không có cách làm đến. Phế ngươi hai tay, là còn Phương sư huynh cùng Duẫn sư tỷ. Tiếp xuống, bành, một quyền, Cổ Phong đệ tam chân rơi xuống. Đường Ngọc đan điền vỡ vụn. Đường Ngọc, phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Phế, a, không được, không được. Giờ khắc này, Đường Ngọc cũng nhịn không được nữa. Gào thét, nàng vốn là thiên chi kiều nữ. Đường gia đại tiểu thư, hôm nay đến chuẩn bị báo thù cho đệ đệ. Dự định trực tiếp cắt ngang Cổ Phong hai chân. Phế tu vi, mà không nghĩ tới kết quả cuối cùng là mình bị phế hai tay cùng tu vi. Cổ Phong từng bước một, hướng phía Đường Bất Phàm đi đến. Đối với Đường Bất Phàm, Cổ Phong trong lòng đã có giết tâm. Đây hết thảy ban đầu, bất quá là bởi vì Đường Bất Phàm ghen ghét mình tại tông môn tuyển chọn làm náo động. Nhưng sau ám toán mình bị mình gây thương tích, từ căn nguyên mà nói, Cổ Phong chưa bao giờ làm sai qua cái gì. Nhưng đều là bởi vì Đường Bất Phàm tiểu nhân chi tâm. Để tất cả phát triển đến cục diện này. Ngươi muốn làm cái gì? Không được, không muốn. Đường Bất Phàm tại nhìn thấy Đường Ngọc cùng Đường Tam Ảnh lần lượt bị thua về sau. Trong lòng đối với Cổ Phong sớm đã là kinh khủng. Giờ phút này dọa đến đã trải qua ngồi liệt trên mặt đất. Không ngừng lui ra phía sau. Cổ Phong cầm một cái chế trụ Đường Bất Phàm cái cổ người. Trực tiếp đem nhấc lên. Trong mắt sát ý, đã trải qua hiển hiện. Lớn mật Cổ Phong, mau dừng tay. Giờ khắc này, chỉ thấy một đám võ giả. Phi thiên mà đến, cái này một đám võ giả. Phục sức hết sức đặc thù. Bọn họ đều là thân mang áo đen. Mỗi cá nhân trên người đều là hiện ra sát khí. Tại Đan Tiên Tông, có một ngành đặc biệt tồn tại. Cái kia chính là tông môn chấp pháp đường. Tiến vào chấp pháp đường, có thể thu hoạch được to lớn tu hành tài nguyên, thậm chí so một ít trưởng lão tu hành tài nguyên đều lớn hơn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn phụ trách tông môn nguy hiểm nhất sự tình, trải qua mũi đao mà liếm máu thời gian. Tông môn chấp pháp đường bên trong, đều là những cái kia tu hành nhiều năm không có tiến triển người. Bọn hắn vì tương lai liều mạng, đồng thời... Chấp pháp đường trừ phụ trách chấp hành một chút tông môn nguy hiểm nhất sự tình bên ngoài. Còn phụ trách chấp hành tông môn pháp quy. Bất kể là ai, cho dù là một trưởng lão trái với tông môn pháp quy, cũng phải bị chấp pháp đường chế tài. Trước mắt chừng 10 cái chấp pháp đường võ giả đến đây. Cái kia phía trước nhất một người, là một lão giả gầy gò. Khí tức đã có ngự không cảnh. Thúc phụ, cứu ta. Đường Bất Phàm nhìn người tới, lúc này kinh hô, người đến không là người khác, chính là Đường Bất Phàm thân thúc cha, Đường Thanh Hải. Đường Bất Phàm cũng xem như cơ cảnh, trước khi tới liền sớm thôi cùng Đường Thanh Hải đả hảo chiêu hô. Nếu như mình đám người quá lâu không về, bọn hắn liền đến xem. Đường Thanh Hải không nghĩ tới, hắn lại tới đây lúc, sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Đường Ngọc bị phế đan điền cùng hai tay, nằm trên mặt đất, Đường Tam Ảnh góc miệng mang máu toàn thân mang theo độc văn. Không nhúc nhích, Đường Bất Phàm tức thì bị người chế trụ cái cổ người. Thân ở sợ hãi bên trong, người Đường gia, tại Đan Tiên Tông không nói hô phong hoán vũ, nhưng thế lực cũng xem như không nhỏ. Từ hắn Đường Thanh Hải trở thành chấp pháp đường trưởng lão đến nay. Còn là lần đầu tiên gặp được có người đem hắn Đường ra khi dễ tới mức này. Thúc phụ, là hắn, chính là cái này Cổ Phong đem ta chờ bị thương thành dạng này. Giờ phút này Đường Ngọc cũng là mở miệng. Đường Thanh Hải lúc này trong mắt lãnh mang lấp lóe. Cho ta đem người này cầm xuống. Ta xem ai dám. Đường Thanh Hải bên người chấp pháp đường võ giả vừa muốn động. Cổ Phong chính là cầm trong tay Đường Bất Phàm cái cổ người chụp càng chặt hơn. Thúc, thúc phụ, khụ khụ, Đường Bất Phàm trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Trong nháy mắt, những cái kia chấp pháp đường võ giả đều là không dám động. Nếu như Đường Bất Phàm chết, bọn hắn thế nhưng là biết nói. Đường Thanh Hải đem giận dữ. Cổ Phong, ngươi biết nói ngươi hôm nay phạm tội lớn bực nào sao? Ngươi phế bỏ mấy tên thiên kiêu nội môn đệ tử tu vi, trọng thương nhiều người, cái này các loại tội danh đã trải qua có thể đưa ngươi xử tử. Đường Thanh Hải lúc này tức giận một câu. Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha, Đường Ngọc mang theo mấy chục võ giả, giết đến tận cửa, lấn ta thị nữ, trọng thương ta sư huynh cùng sư tỷ. Dựa theo Đường trưởng lão ý tứ mà nói, ta Cổ Phong liền nên ngồi chờ chết, chờ đợi Đường Ngọc đem ta phế không thành. Nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Đường Thanh Hải lập tức mở miệng. Cổ Phong cười lạnh. Chứng cứ? Ha ha, nơi này là ta Cổ Phong ra. Ta Cổ Phong muốn đối phó người, còn không đến mức tại chính mình ra tiến hành. Ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, gặp qua tông môn tranh chấp vô số, chính ngươi nhìn không ra hôm nay tình huống này sao? Trước mắt cái gì đều là một mắt, nhưng hiển nhiên là Đường Ngọc đám người tới cửa tìm phiền toái. Nhưng Đường Thanh Hải như thế nào để việc này như thế đi qua? Đường Thanh Hải mở miệng. Hừ, liền xem như Đường Ngọc đến tìm phiền toái, nhưng nàng cũng chỉ là vết thương nhẹ hai người. Phản ngược lại là các ngươi, một thoáng phế bỏ ta nội môn năm cái thiên kiêu đệ tử. Này tội, ngươi dám phủ nhận sao? Ta phế bọn hắn, lại như thế nào? Làm tổn thương ta Cổ Phong bạn ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Cổ Phong lại là lạnh giọng một câu. Đường Thanh Hải khó thở. Cổ Phong, nơi này là Đan Tiên Tông, không phải ngươi phách lối địa phương. Hôm nay lão phu liền nhường ngươi biết cái gì gọi là tông môn pháp quy. Bắt lại cho ta. Thúc, thúc phụ, không được. Giờ khắc này, Cổ Phong trong tay lực nói lại là trọng mấy phần. Đường Bất Phàm lúc này hét thảm lên. Cổ Phong, ngươi muốn tạo phản, chống lại tông môn pháp quy sao? Đường Thanh Hải giờ phút này tức giận đến giận sôi lên. Nếu không có bận tâm Đường Bất Phàm tính mệnh, hắn sớm thôi giết tới. Ta coi như chống lại như thế nào? Cổ Phong lãnh ngữ. Đường Thanh Hải tức giận một câu. Ngươi dám chống lại, lão phu liền dám giết ngươi. Ta xem ai dám động đến Cổ công tử. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy mấy cái trưởng lão phi thân mà đến. Những trưởng lão này không phải chấp pháp Đường trưởng lão, mà là nội môn trưởng lão. Một người cầm đầu là một gã khí tức chừng ngự không cảnh đại viên mãn đỏ mặt lão già. Lúc này mở miệng cười nói. Cổ công tử, ngươi không sao chứ? Vô sự. Cổ Phong nhìn người nọ, nhàn nhạt một câu. Ha ha, tại hạ Hỏa Viêm, gia sư binh lão. Đỏ mặt lão già lúc này cười to. Cổ Phong không nói gì. Ngẫm lại, trước đó tại Mộng Thanh Tiền nơi đó, giống như đã gặp người này. Đám người sắc mặt đều biến hóa. Cái này Hỏa Viêm thế nhưng là nội môn nhị trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở Tim Mã Vân phía dưới. Hắn như thế nào đối với Cổ Phong khách khí như thế? Hỏa Viêm lập tức ánh mắt đảo qua, trực tiếp rơi trên mặt đất nằm Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh trên người. Lập tức lúc này bạo giận lên. Là ai đem bọn ngươi biến thành bộ dáng như thế? Hỏa trưởng lão, là Đường Ngọc. Phương Minh mở miệng, bên kia Doãn Tân Nguyệt cũng là gật đầu. Hỏa Diễm lập tức ánh mắt rơi ở phía xa Đường Ngọc trên người. Lớn mật Đường Ngọc, lại dám đả thương ta Đan Tiên Tông hai vị đan đạo thiên tài. Ngươi phải bị tội gì? PS, canh, ba, đến, cảm tạ thư hữu ba phần si mê khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.